Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Hảo Kiếm. Kaguya xoay đầu lại nhìn Yuhi Sumi bị xem mặt đỏ chót, nhìn cái gì sao, chỉ đùa một chút mà thôi. Tốt, một thanh âm nghĩ ra đến, đùa giỡn hay sao? Yuhi Sumi thận trọng hỏi Kaguya. Không có à? Liền như vậy, Yuhi Sumi bắt đầu chuẩn bị lên chính mình việc kết hôn. Ngày hôm nay là tổ chi quốc đại sự, Tenshi đại hôn, hết thảy mọi người đang ăn mừng. Tenshi quý phủ đâu đâu cũng có màu đỏ đèn lồng. Yuhi Sumi đổi một cái trường bào màu đỏ, mà Kaguya cũng là cởi quần áo màu trắng, đổi thành màu đỏ. Hoàn toàn dựa theo Trung Quốc cổ đại hôn lễ đến tiến hành. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Yuhi Sumi kết hôn, vẫn là cùng Kaguya. Yuhi Sumi không biết mình đúng hay không đang nằm mơ. Sao sao một khắc giá trị thiên kim, vừa cảm giác tỉnh ngủ, nhìn mình người trong ngực. Yuhi Sumi thở dài một hơi, may mà không phải là mình nằm mơ. Ngẫm lại lần trước, chính mình khi đó chỉ hy vọng là một giấc mơ, mà lần này nhưng hy vọng không phải là mộng. Chính mình từ hôm nay cũng là mất đi tự do người. Từ một cái tự do bay lượn chim nhỏ biến thành một cái lôi kéo dây diều. Có điều đem dây cho Kaguya, Yuhi Sumi là trăm vạn cái đồng ý à. Hai người đã nghĩ như vậy chán, biết Aino ở bên ngoài hô nên ăn cơm. Yuhi Sumi mới lưu luyến rời giường. Sumi đại nhân, Kagere cầu kiến. Yuhi Sumi ở cái kia ăn bữa sáng. Aino từ bên ngoài chạy vào cùng Yuhi Sumi nói. Kagere sao? Nhường hắn vào đi. Được Sumi cho phép, sau khi Aino lại đi ra ngoài ngăn cản Kagere. Yuhi Sumi lắc lắc đầu. Quả nhiên vẫn là một đứa bé à. Không có chút nào thận trọng. Vẫn là Kaguya tốt, đại nhân. Kagere cũng không có gọi Yuhi Sumi Tenshi. Cái này cũng là Yuhi Sumi yêu cầu. Đều là giác đến gọi Tenshi rất đổi xoay. Làm sao? Yuhi Sumi nhìn Kagere. Tổ chi quốc giao cho đối phương cũng là không sai. Ngược lại là không có ai đến mình này Tenshi trước phủ gây sự. Cũng không có đại sự gì phát sinh. Yuhi Sumi cũng lười quản, gần nhất tổ chi quốc đến rồi một cái dị nhân, nghe nói hắn chế tạo binh khí phi thường mạnh, so với binh lính bình thường vũ khí trong tay cường quá nhiều. Ta thỉnh cầu đối phương chế tạo một chút binh khí. Kagere đứng ở đó không nhanh không chậm nói, thời gian lâu dài liền sẽ phát hiện Yuhi Sumi là một cái phi thường hiền hòa người. Một ít vô lễ cử động đối với để tốt như căn bản không thèm để ý dáng vẻ. Vì lẽ đó Kagere ở Yuhi Sumi trước mặt nói chuyện cũng là rất tùy ý. Ồ, chính là muốn hỏi đại nhân có hay không nhớ muốn rèn đúc binh khí. Có thể giao phó cho người kia chế tạo. Yuhi Sumi con mắt một mặt, múa thương làm côn Yuhi Sumi cũng là rất yêu thích à. Nhớ tới khi còn bé thời điểm, mấy cái tiểu đồng bọn cái kia mấy cái Himawari cái ở cái kia đánh không thể buông keo. Thường thường nhường người trong nhà mắng. Cơ hội hiện tại đến rồi. Yuhi Sumi bữa sáng đều không ăn. Trực tiếp đứng lên. Đi, cùng ta đi gặp thấy người kia. Yuhi Sumi Kaguya cũng không muốn. Trực tiếp nhường Kagere dẫn đường. Chính mình đi theo mặt dơ bẩn. Đi gặp cái kia vũ khí chế tạo đại sư. Yuhi Sumi một thấy đối phương, nắm chặt tay của đối phương. Đại sư, trong mắt thâm tình biểu lộ, lần này nhưng làm cái kia vũ khí chế tạo đại sư chấn động ở. Đối phương dĩ nhiên coi trọng như vậy chính mình. Xin hỏi đại sư gọi tên gì? Yuhi Sumi xin mời đối phương ngồi xuống. Kagere nhưng là rời đi. Lưu lại một cái hai người thế giới. Đại sư không dám làm. Ta gọi Tinh Cốc Kỳ. Hai người ở cái kia hàn huyên một lát sau. Tinh Cốc Kỳ đem câu chuyện kéo đến vũ khí chế tác lên. Tenshi đại nhân xin yên tâm, quý quốc vũ khí ta sẽ cố gắng chế tác, tuyệt đối đều là ưu phẩm. Tinh Cốc Kỳ vỗ bộ ngực bảo đảm, kỳ thực cũng không sao rồi. Kỳ thực là ta nghĩ tới đại sư cho ta chế tạo một cái binh khí. Yuizumi thật không tiện nói, chính mình có thể này không phải một cái hợp lệ. Tenshi luôn nghĩ chính mình, há, Tenshi đại nhân muốn một món vũ khí. Tinh Cốc Kỳ nhìn một chút Yuizumi, thấy thế nào Yuizumi cũng không muốn một cái có thể ra chiến trường người a. Đối phương là trước tiên muốn một cái trang sức vũ khí sao? Vì mình bản thân tư dục, cố cả nước mà không để ý, là ta nhìn nhầm a. Yuizumi biết mình dáng vẻ trần trụi không có bị khổ người, đối phương khẳng định cảm thấy như người như chính mình muốn cái gì vũ khí a. Núp ở phía sau diện không lâu xong chưa? Đại sư, mời đi theo ta. Yuizumi lôi kéo Tinh Cốc Kỳ liền đến trong sân. Bởi vì khí lực quá lớn, vì lẽ đó một phật không có tiện tay binh khí. Nghe đại sư sau khi đến, muốn mời đại sư chế tạo một cái binh khí. Yuizumi giải thích, khí lực lớn. Tinh Cốc Kỳ hoài nghi nhìn một chút Yuizumi, sau đó suy tư một chút nói đến, lớn bao nhiêu? Yuizumi vừa nhắm mắt lại, trên đầu màu đỏ vòng tròn cấp tốc xuất hiện, sau đó đi tới giữa sân. Toàn lực một quyền đánh ở trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. A, Tinh Cốc Kỳ bị sợ hết hồn, chưa hề nghĩ tới, người khí lực lại có thể đánh thành như vậy. Xác thực phổ thông binh khí xác thực không thích hợp đối phương. Có điều như vậy lớn khí lực cùng con kia cóc đúng là có chút giống. Không biết là cái kia truyền nhân. Kageji cấp tốc chạy vào, nhìn sân tình huống bên trong. Yuizumi cười nói, không có chuyện gì, thử xem khí lực mà thôi. Nhìn thấy Tinh Cốc Kỳ không có chuyện gì sau khi, Kageji lại lùi ra, còn Yuizumi cần phải lo lắng sao? Tinh Cốc Kỳ ở cái kia suy nghĩ lên, Yuizumi sẽ ở đó lẳng lặng nhìn. Tenshi đại nhân muốn cái gì dạng binh khí đây? Tinh Cốc Kỳ đột nhiên hỏi. Yuizumi suy nghĩ hồi lâu sau khi, từ mình đã từng thấy trong binh khí nghĩ tới nghĩ lui chỉ có kiếm phù hợp khẩu vị của chính mình. Trăm binh đứng đầu, có điều ở Nhật Bản kiếm cùng đao cũng gọi kiếm. Đương nhiên là kiếm. Đại sư vừa không có tốt kiếm, hoặc là có thể vì ta chế tạo một cái. Nghĩ kiếp trước những kia khốc khốc kiếm, mặc kệ là tần thời Minh Nguyệt vẫn là Zoro đại đại đao đều không phải soái một nhóm. Yuizumi hiện tại nghĩ là phổ thông kiếm cũng được, chỉ bắt làm trò hề là được. Kiếm dễ bàn, ta này có một thanh kiếm phi thường thích hợp Tenshi đại nhân. Tinh Cốc Kỳ cười cùng Yuizumi nói, kiếm chỗ nào? Yuizumi có chút kích động, đối phương một cái vũ khí đại sư đều nói thích hợp bản thân. Xem ra không phải bình thường vũ khí. Tinh Cốc Kỳ sờ sờ cái hông của chính mình sao? Lại đột nhiên nghĩ lên kiếm của mình bị mất, dù sao đi gặp một cái Tenshi, như vậy cũng không tính quá phận quá đáng. Yuizumi nhìn Tinh Cốc Kỳ sờ sờ eo, phát hiện không có thứ gì. Hô lớn, Kageji, đi vào. Một người từ cửa chạy vào. Đại nhân, làm sao? Vị đại sư này phối kiếm đây? Yuizumi hỏi, ở này. Yuizumi phát hiện Kageji trong tay cầm một thanh kiếm. Xem vỏ đao dáng vẻ liền biết thanh kiếm này không đơn giản. Ha ha. Lấy tới, Kagei vội vàng đem kiếm đưa tới. Yuizumi nhận lấy sau khi nắm lấy chuôi kiếm ra bên ngoài rút rút. Trong truyền thuyết hàn khí cùng tia sáng cũng chưa từng xuất hiện. Yuizumi cau mày, hảo kiếm. Yuizumi không biết nên nói cái gì, chỉ có thể học người khác như vậy. Hô to một tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.